Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494, cùng đường thời điểm hơn một cái lựa chọn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tràn vào đông người, lại kêu cơ héo rút bên tìm cứng đờ trứng. Loại bệnh này căn bệnh đến nay bất minh xác thực. 20% ca bệnh có thể cùng di truyền đạt tới gen thiếu sót có liên quan. Ngoài ra có bộ phận hoàn cảnh nhân tố, như kim loại nặng nhôm trúng độc các loại, đều có thể tạo thành vận động thần kinh nguyên tổn hại. Lúc đầu triệu chứng nhẹ, dễ dàng những thứ khác tật bệnh làm xáo trộn, người bệnh có thể chỉ là cảm thấy có một ít không có sức. Thịt nhảy, dễ dàng mệt nhọc cùng một ít triệu chứng, dần dần tiến triển là toàn thân bắp thịt héo rút và nuốt khó khăn. Thẳng đến cuối cùng sinh ra hô hấp suy kiệt, nhưng người bệnh căn bản cũng thật không đến hô hấp suy kiệt. Liền bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ bị chết đói, tràn vào đông người và có thai kịch ói có quan hệ sao? Tô Vân kinh ngạc xem Trịnh Nhân, không biết hắn nói là ý gì. Chu Lập Đào và sản khoa nằm viện tổng cũng đều rất hoảng hốt. Cái này hai cái tật bệnh bây giờ có liên lạc sao? Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, tràn vào đông người, không có biện pháp trị liệu. Nước Mỹ FDA phê chuẩn một loại gọi là Rilutec dược vật. Tiến hành vô cùng lúc đầu chữa trị, nhưng hiệu quả không tốt. Những thứ khác đều là giúp đỡ chữa trị. Kinh ra dạ dày tạo lũ. Tô Vân lập tức nghĩ tới một điểm này. Trịnh Nhân nói, có thai kịch ói tác dụng cơ lý chưa có hoàn toàn rõ ràng, nhưng có thể khẳng định một chút là cùng ăn uống có quan hệ. Có người thử nghiệm làm kinh ra dạ dày, không ruột tạo lũ thuật, sau khi giải phẫu dành cho dinh dưỡng giúp đỡ. Hiệu quả tốt sao? Có một ít thành công án ca. Nhưng nói thế nào đi nữa, cũng là một loại biện pháp trị liệu, không cần dẫn sàn, Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Cái nghĩ này, có chút ngoài bầu trời bay tiên. Tô Vân cau mày suy nghĩ rất lâu, nói, cho có thai kịch ói người bệnh làm kinh ra dạ dày không ruột tạo lũ thuật án ca không nhiều. Vẫn chưa trưởng thành, ta chính là nói lên một cái ý kiến, có thể như thế và người bệnh. Đang nói, một hồi to lớn tiếng ồn ào từ cấp cứu phòng cấp cứu truyền tới. Chu Lập Đào giống như là Ba Phổ Lạc Phu con chó kia như nhau. Nghe được tiếng ồn ào, lập tức xông ra ngoài. Tốc, nhanh, không gì sánh nổi, nguyên bản bà bầu chỉ là nôn mửa. Hơn nữa căn bản không có dạ dày nội dung vật, người cũng là nằm nghiêng, không có lầm hút nguy hiểm. Hắn lưu không lưu ở đó mặt, căn bản không trọng yếu, nhưng có tiếng ồn ào, vẫn là rất kịch liệt tiếng ồn ào, thì đồng nghĩa với sự việc có biến hóa. Trịnh Nhân thậm chí có thể nghĩ đến Chu Lập Đào trong thân thể kích thích tố trình độ tiêu thăng. Đến một loại dạng gì trình độ, phòng cấp cứu bên trong, đã bị có thai kịch ói hành hạ nửa chết nửa sống bà bầu cao giọng gầm to. Mơ hồ có thể nghe được nàng đang mắng người, thậm chí có cuồng loạn tiếng khóc. Đây là không tiếp thụ nổi dẫn sản sự thật, tâm trạng cơ hồ tan vỡ, cho nên mới phải xuất hiện loại chuyện này. Trịnh Nhân không muốn đi xem, và sản khoa nằm viện tổng nói đến, ý kiến chính là mới vừa rồi ta nói cái đó, có thể hay không phải, ta cũng không dám cam đoan. Dù sao không phải là một cái thành thục thuật thức, nhưng còn chưa đoạn có tương quan văn hiến chứng minh đây là một loại có thể được biện pháp. Sản, khoa nằm viện tổng gật đầu một cái, có biện pháp, tổng so không có cách nào mạnh được hơn, tối thiểu cùng đường thời điểm, còn có thể cho một cái lựa chọn, cho dù vượt núi băng đèo, hiểm trở trùng trùng, con đường lại như thế nào gập ghềnh. Vậy luôn là có điều đường có thể đi không phải, còn như chọn không chọn con đường này, muốn xem người bệnh cùng với thân nhân người bệnh ý kiến. Nếu như cần, liên lạc nội soi phòng, tìm tham gia khoa cùng xem bệnh, ở nội soi hạ làm, bảo hiểm hệ số sẽ lớn hơn một chút. Trịnh Nhân cuối cùng nói xong, và Tô Vân đi, làm sao không cùng thân nhân người bệnh trực tiếp giao phó? Tô Vân hỏi, mệt quá, Trịnh Nhân than thở, Tô Vân hơi ngẩn ra, ngay sau đó rõ ràng. Cái này có thể ở Hương Bồng Khê bệnh viện ăn mặc áo chì đứng 3 ngày 3 đêm người đàn ông. Cũng có mệt thời điểm, không phải thân thể mệt mỏi, mà là lòng mệt mỏi. Không muốn xem bà bầu tuyệt vọng gầm to, nhưng hắn cũng không có vạn toàn biện pháp. Loại này phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác mệt mỏi. Tô Vân rõ ràng, trở lại phòng làm việc, Thường Duyệt không có ở đây. Đoán chừng là đi phòng bệnh tìm thân nhân người bệnh tán gẫu đi. Liễu Trạch Vĩ đang nghiêm túc viết hồ sơ bệnh lý. Đỉnh đầu tựa hồ lại giàu tính liền mấy phần. Rudolf G. Wagner giáo sư đang xem Trịnh Nhân làm giải phẫu video. Ngón cái tay phải ở ngón trỏ, trên ngón giữa nhẹ nhàng vê động. Xem bộ dáng là học tập giải phẫu đây. Phú Quý Nhi, làm gì chứ? Trịnh Nhân sau khi đi vào, thuận miệng hỏi, lão bản, xem ngươi giải phẫu đây. Rudolf G. Wagner giáo sư ngẩng đầu, một mặt sùng bái, làm lão lỗ mũi tốt lắm. Giang giang tích, ngoặc kép, Trịnh Nhân cảm thấy giáo sư càng ngày càng nghiêng, một đường chạy như điên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ta lặp đi lặp lại xem, rốt cuộc biết ngài tại sao gõ ta. Rudolf G. Wagner giáo sư có chút đắc ý, và Trịnh Nhân khoe khoang trước, ta từ trước làm giải phẫu, vẫn là quá mau lăng, có nhiều chỗ, biến đổi tinh tế một chút, một lần là có thể siêu tuyển thành công, tránh hì hục biết bụng lần lượt siêu tuyển, Trịnh Nhân lòng mệt mỏi hơn, hắn vỗ một cái giáo sư bả vai, tỏ ý để cho hắn tiếp tục học. Liền ngồi vào mình ngày thường chỗ ngồi, chuẩn bị vào hệ thống thư viện đọc sách. Phú Quý Nhi, ngươi cái này mỗi ngày không việc gì giải phẫu làm, có phải hay không rỗi rãnh năm xương sống sáu thú? Tô Vân hỏi. Ừ rồi, Rudolf G. Wagner giáo sư gật đầu một cái. Trịnh Nhân kinh ngạc nhìn một mắt Tô Vân, hắn không giống như là trêu đùa giáo sư, xem bộ dáng là nói đông bắc nói, thật lòng sẽ lây. Tô Vân người này đã thất thủ, không có chuyện gì, bệnh viện cộng đồng rất nhanh liền làm xong, đến lúc đó có chính là giải phẫu làm. Tô Vân cười nói, ngươi muốn là làm ổn, đừng chọc lỗ phản trường, đến lúc đó vậy mặt tiếp giải phẫu cũng. Vừa nói, hắn thấy được Liễu Trạch Vĩ bất chấp quang ánh mắt. Hai người chia làm, Tô Vân đổi lời nói cực nhanh. Người bệnh nguyên đâu? Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi. Người đi hỏi một chút. Môn trần số bị con bò xào đến bao nhiêu tiền một bản cũng biết có nhiều ít người bệnh nguyên. Đến lúc đó, tùy ngươi làm gì đều được. Ừ rồi, Rudolf G. Wagner giáo sư lúc này vui vẻ. Lão bản, đến lúc đó ngươi gõ lại ta giải phẫu. Ta ở đó mặt che gào gió đi làm giải phẫu, một ngày 20 đài, chỉ hơn không thiếu. Trịnh Nhân che chán, Lâm tỷ, vậy mặt thế nào? Tô Vân không biết lúc nào đã bấm Lâm Kiều Kiều điện thoại. Hỏi, Lâm tỷ, bệnh viện cộng đồng gây ra thế nào? Gần đây bận việc, một mực không thời gian đi xem. À, được à, ta hỏi một chút lão bản. Tô Vân cúp điện thoại. Lão bản, Lâm tỷ nói vậy mặt xong hết rồi. Tô Vân cười ha hả nói đến. Lâm tỷ không có nói rõ. Nhìn dáng dấp nàng vẫn là muốn hỏi ngươi đáy dạ dày động mạch xuyên tắc thuật ngươi suy tính sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Trịnh Nhân gần đây bận việc, cầm chuyện này quên đến đầu phía sau. Giảm cân sao? Ở Trịnh Nhân xem ra, căn bản không coi như là một chuyện. Cái này là sinh tồn ngoài ra nhu cầu. Ở hắn trong lòng trình độ trọng yếu tự nhiên sẽ hạ xuống rất nhiều. Tô Vân, ngươi hỏi một chút. Thôi, vẫn là chính ta gọi điện thoại đi. Trịnh Nhân nói,